Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Thắng lợi, quang pháo đối oanh phía dưới. Nước biển chung quanh trực tiếp bị phân giải, hóa thành hư vô. Mặt biển cũng bởi vậy bên trong lõm. Tại ngang bằng trên mặt biển lại thần kỳ địa xuất hiện một cái đường kính mấy cây số thung lũng. Đồng thời thật sâu độ cùng độ rộng trị số đều tại không ngừng biến lớn. Có thể xưng kinh thế kỳ quan. Nhưng mà lần này hợp giao phong, kết quả sau cùng cũng không phải thế lực ngang nhau. Hai đạo ánh sáng trụ tại giữ lẫn nhau vài giây sau. Thâm hải ma kình vương lam sắc quang trụ làm trước sụp đổ. Thất thải sắc quang pháo thế không thể đỡ phóng tới hắn. Thâm hải ma kình vương một mực tức giận, ánh mắt rốt cục xuất hiện biến hóa. Nhìn xem thất thải quang pháo đánh tới, vẻ kinh hoàng xuất hiện tại trong con mắt. Tại với hắn mà nói thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thân thể cao lớn bỗng nhiên biến mất ở trong nước biển. Mặc lâm quang pháo bắn qua biển nước thẳng hướng biển sâu đáy biển mà đi. Nhấc lên một trận lại một trận bọt biển. Như là trên lục địa nổi sương mù đồng dạng. Thâm hải ma kình vương dĩ nhiên không phải lấy cực nhanh tốc độ rời đi nơi này. Cũng không phải vô căn cứ có được không gian xuyên qua năng lực. Hắn chỉ là tại muốn bị đánh trúng một khắc này từ thú hình biến hóa thành hình người mà thôi. Xảo diệu tránh thoát lần này công kích. Mặc lâm vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Tại thâm hải ma kình vương chỗ cũ vị trí bên trên. Nổi lơ lửng lượng lớn lóe lam tử sắc quang mang năng lượng. Cũng đang không ngừng hướng đầy đất ngưng tụ. Nơi đó chính là thâm hải ma kình vương vị trí. Lam tử sắc quang mang thu liễm. Thâm hải ma kình vương xuất hiện tại mặc lâm trong tầm mắt. Hình người của hắn chính là một tên sắc mặt phong cách cổ xưa người trung niên. Thân cao 3 mét có hơn. Màu xanh đậm tóc dài rối tung ở sau lưng. Làm cho người ta chú ý nhất là. Hắn mặc một thân kỳ dị màu tím sậm áo giáp. Áo giáp hiện ra vì dạng tinh thể. Từ áo giáp, giáp lót vai, bụng áo giáp. Chiến quần cùng với tứ chi áo giáp tạo thành, toàn thân một thể, không nhìn thấy bất luận cái gì kết nối khe hở, cao cao hộ cái cổ lập giáp đem cổ cũng bảo hộ ở bên trong. Đầu đội một đỉnh nửa bao vây thức màu tím sậm, hai bên có vảy cá bình thường đường vân mũ giáp, trong không khí tất cả năng lượng tại hắn xuất hiện một khắc này tựa hồ hoàn toàn gom ở chung một chỗ, hình thành tấm này áo giáp. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn còn xuất hiện một cái to lớn màu tím sậm vòng xoáy. Vòng xoáy chậm rãi bên trên phiêu. Xoay tròn lấy từ sau lưng hắn đi tới trước người. Cuối cùng ngưng tụ tại hắn áo giáp chính giữa vị trí. Hóa thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo thạch. Có thể coi là hóa thành bảo thạch. Nó bên trong cũng vẫn như cũ lóe ra xoay tròn năng lượng. Nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Bị Mặc Lâm làm cho dùng biến hóa thân hình đến trốn tránh. Thâm hải ma kình vương cuối cùng ý thức được Mặc Lâm không phải là cái gì tôm tép. Thoáng tỉnh táo lại, hắn thần trí từ tức giận nguyên tội bên trong thoát ly. Nhìn về hướng Mặc Lâm hỏi, người đến là ai? Vì sao xâm ta lãnh địa? Đều đánh thành dạng này. Người mới hỏi cái này à? Mặc Lâm lắc đầu bất đắc dĩ. Vừa cười vừa nói. Mặc dù hắn hiện tại cái này long đầu thật sự là rất khó coi đi ra hắn tại cười. Thâm hải ma kình vương cũng không cảm thấy lúng túng. Tiếp tục giận lời nói. Hừ, lão phu ở đây hải vực nhiều năm. Luôn luôn như thế làm việc. Huống chi là ngươi xâm lấn trước đây. Ta liền tính đem ngươi đánh chết cũng là đáng đời ngươi. Nếu không trả lời chắc chắn vấn đề. Lão phu không ngại để ngươi thi chìm biển cả. Thì chìm biển cả, có bản lĩnh liền đến thử xem a. Mặc Lâm cùng thâm hải ma kình vương lúc trước chưa bao giờ có giao tập. Nói cái gì cũng không dùng. Cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Còn không bằng trực tiếp động thủ. Mau chóng chế ngự hắn. Hai cánh ở trong nước biển chấn động. Mặc Lâm trong nháy mắt vạch phá ngàn mét khoảng cách. Một chảo đánh úp về phía thâm hải ma kình vương. Tại long nhân dưới trạng thái. Mặc Lâm thân thể chính là hắn tốt nhất vũ khí. Đi chết đi. Thâm hải ma kình vương gặp Mặc Lâm không muốn nhiều trò chuyện. Thậm chí chủ động lại lần nữa phát động công kích. liền gầm nhẹ một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, từng khỏa quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn. Chỉ là trong nháy mắt, liền dày đặc tại mấy trăm mét vuông phạm vi bên trong. Mỗi một khỏa quang cầu đều khóa chặt trên thân Mặc Lâm. Năng lượng khổng lồ ba động nhất thời làm Thâm Hải Ma Kình Vương một phương nước biển biến thành màu tím, thậm chí để toàn bộ hải vực đều vặn vẹo. Chói tai tiếng xé gió lên, từ cô đọng đến phát ra, ngay cả ngắn ngủn thời gian một lần hô hấp cũng chưa tới. Vậy được trên vạn khỏa quả cầu ánh sáng màu tím như là có chung ý thức đồng dạng. Đồng thời tinh chuẩn phóng tới Mặc Lâm hành động lộ tuyến. Tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể dùng điện quang hỏa thạch để hình dung. Như Mặc Lâm tốc độ không thay đổi, đem vừa vặn tại cùng thời khắc đó bị hết thảy quang cầu trúng đích. 3 phần lôi, 7 phần nước, đây chính là Mặc Lâm đối Thâm Hải Ma Kình Vương một kích này phán đoán. Rất rõ ràng, nước mới là Thâm Hải Ma Kình Vương chỗ chân chính am hiểu. Kia mỗi một khỏa quả cầu ánh sáng màu tím bên trong đều là do hai loại năng lượng dung hợp mà thành. Có thể nói là phục hợp hình, ma pháp, công kích. Không hề nghi ngờ là, bọn chúng tựa như là từng khỏa bom. Một khi phát sinh va chạm, liền sẽ bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. So vừa mới lam sắc quang trụ còn muốn đáng sợ. Có thể Mặc Lâm thậm chí đều không nhìn chút quả cầu ánh sáng màu tím liếc mắt. Dường như trong mắt chỉ có Thâm Hải Ma Kình Vương, nghĩa vô phản cố tiếp tục trùng phong, không có chút nào biến chiêu dự định. Gia hỏa này là tới tìm chết sao? Loại này phong cách chiến đấu cùng phía trước hoàn toàn không giống a. Tỉnh táo lại, Thâm Hải Ma Kình Vương không phải cái kẻ ngu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, vừa mới hắn cùng với Mặc Lâm ma pháp quyết đấu thời điểm, Mặc Lâm thế nhưng là có vô cùng tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật. Mỗi lần đều đem công kích của mình vừa lúc hóa giải. Làm sao hiện tại thay cái hình thái, liền biến thành một cái thuần mãng phu đâu? Thâm Hải Ma Kình Vương nghĩ mãi mà không rõ. Đồng dạng, hiện tại chính là trong chiến đấu. Không có thời gian cho hắn tưởng tượng. Tiếp tục khống chế quang cầu tiến công. Dù sao Mặc Lâm sống hay chết cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hơn nữa chết tốt nhất. Vô số quang cầu gần như đồng thời đánh trúng Mặc Lâm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có làm ra bất luận cái gì biến chiêu. Vẫn từ quang cầu va chạm trên người mình, sinh ra vô cùng khoa trương nổ tung. To lớn nổ tung lại lần nữa tại mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn. Đồng thời vô số bọt biển cũng từ nổ tung chỗ hướng chung quanh dũng mãnh lao tới. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng bị bọt biển nuốt mất. Hừ. Tự tìm đường chết. Thâm Hải Ma Kình Vương đối với mình một chiêu này cực kỳ có lòng tin. Cho dù là chính hắn tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị dưới tình huống ăn chiêu này cũng không chịu nổi. Huống chi Mặc Lâm như thế tùy ý đón đỡ. Lúc này tất nhiên ở nơi này trong lúc nổ tung hài cốt không còn. Giải quyết địch tới đánh. Thâm Hải Ma Kình Vương thoáng cái buông lỏng xuống. Lòng cảnh giác bỗng nhiên giảm xuống. Bọt biển bên trong. Một cái màu vàng kim long chảo đột nhiên phá không mà ra. Trong nháy mắt nắm Thâm Hải Ma Kình Vương hình dạng người dưới cổ. Ngay sau đó, một viên màu hoàng kim rồng phương đông long đầu liền xuất hiện tại trước mặt Thâm Hải Ma Kình Vương. Chính là long nhân hình thái Mặc Lâm. Thừa dịp Thâm Hải Ma Kình Vương không có phản ứng qua tới. Mặc Lâm mở ra miệng rồng. Một trận đinh tai nhức óc long hống sóng âm trực tiếp không khoảng cách thu phát ở trên mặt Thâm Hải Ma Kình Vương, ứng long gầm cũng không phải đơn thuần sóng âm công kích, còn ẩn chứa đối tinh thần lực chấn động. Bị đánh lén, Thâm Hải Ma Kình Vương không có bất kỳ cái gì bố trí phòng vệ, lại trực tiếp ngất đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.